Mà thế điền viên tiểu địa chủ, tác giả, Hoa Nhất Nhất Đề Cung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, trong thôn cứu viện nhiệm vụ giữa, quan trọng nhất chính là cứu người phân đoạn, hiện giờ cái này phân đoạn giữa, nguyên bản bị chôn ở ngầm 18 cái thôn dân tất cả đều tìm ra tới. Dư lại yêu cầu siêu tầm, chính là những cái đó bị chôn ở ngầm quý trọng vật tư. Mạnh Trường Long nhìn Vạn Khê thôn bên này các thôn dân đều đã bị cứu ra tới. Hắn liền tính toán mang theo binh lính suốt đêm chạy tới cách vách thôn hỗ trợ. Ít nhất trước đem người từ ngầm cứu ra mới được. Mạnh trưởng quan, chúng ta bên này sơn nhiều điền thiếu, cho nên hoang vắng, cho dù là khoảng cách chúng ta bên này gần nhất Bạch Khê thôn. Ít nhất còn phải đi lên mười mấy dặm lộ, hiện giờ thiên đều như vậy đen. Ở hơn nữa động đất bên ngoài đoạn đường chỉ sợ cũng không dễ đi. Ngài liền như vậy mang theo người qua đi, đi lên 2-3 tiếng đồng hồ, chờ tới rồi Bạch Khê thôn, chỉ sợ đều nên rạng sáng, thời gian kia đoạn hẳn là cũng không có phương tiện tiến hành cứu viện. Còn không bằng ở chúng ta nơi này nghỉ ngơi một đêm. Ngày hôm sau buổi sáng lại qua đi cũng là giống nhau, Triệu Hưng Quốc thấy Mạnh Trường Long đoàn. Người liền tính toán rời đi, vội vàng mở miệng giữ lại, tuy nói Mạnh trưởng quan ở bọn họ trong thôn ngốc không lâu sau. Nhưng đối phương tòng quân sự căn cứ mang đến không ít dược phẩm cho bọn hắn. Lại làm đi theo quân y hỗ trợ trị liệu trong thôn những cái đó bị thương thôn dân. Lớn như vậy ân tình, hắn như thế nào có thể phóng đối phương trực tiếp rời đi đâu. Ít nói cũng đến muốn lưu đối phương ở bọn họ nơi này nghỉ ngơi một đêm. Mơ siêu Mạnh Trường Long lắc đầu, cự tuyệt nói, chúng ta phía trước chậm trễ thời gian đã đủ dài. Bạch Khê thôn bên kia nếu chúng ta không đi nói, chỉ sợ cũng không ai có thể đủ hỗ trợ tiến hành cứu viện. Chúng ta hiện tại vất vả một chút, nói không chừng đợi lát nữa là có thể nhiều cứu một người. Cho nên chúng ta liền không ở nơi này dừng lại, ta lần này đi theo tổng cộng mang đến 2 cái quân y. Ta lưu 2 cái binh lính cùng 1 cái quân y ở chỗ này chiếu cố trong thôn dân. Một cái khác ta khiến cho hắn cùng ta cùng đi Bạch Khê thôn. Chờ đến các ngươi bên này người bệnh tình ổn định lúc sau. Lại làm cho bọn họ 3 cái tới tìm chúng ta, không phải mỗi cái thôn đều có thể giống Vạn Khê thôn. Như vậy may mắn, có thể có được mấy cái như vậy tốt cứu hộ khuyền. Bọn họ trong căn cứ quân y không nhiều lắm, tổng cộng chỉ có 3 cái. Trong đó 1 cái lưu tại căn cứ, chiếu cố trong căn cứ những cái đó người bệnh, mặt khác 2 cái tắc bị hắn lần này mang theo ra tới. Cứu trợ căn cứ phụ cận thôn dân, Vạn Khê thôn bên trong chỉ có 1 xích cướp đại phu. Y thuật vốn là không có rất cao. Nhưng mà bị thương thôn dân nhiều như vậy, căn bản không đủ dùng, nhưng Mạnh Trường Long cũng không có biện pháp làm chủ làm 2 cái bác sĩ đều lưu tại Vạn Khê thôn. Rốt cuộc Vạn Khê thôn còn có 1 cái xích cước đại phu. Mà kia Bạch Khê thôn hiện giờ đến tột cùng là cái tình huống như thế nào? Bọn họ vẫn chưa biết được đâu, vạn nhất đi Bạch Khê thôn, không có 1 cái bác sĩ, thật là làm sao bây giờ? Thật sự không có biện pháp khuyên lại Mạnh Trường Long, Triệu Hưng Quốc chỉ có thể nhìn Mạnh Trường Long dẫn người rời đi. Mạnh Trường Long trước khi rời đi cuối cùng còn để lại 1 câu. Phía trước cái kia bị thương người, còn liền phiền toái thôn trưởng nhiều hơn chiếu cố, đợi lát nữa ta làm người nhiều lưu điểm dược phẩm xuống dưới, Triệu Hưng Quốc tự nhiên gật đầu đáp. Ứng, đáp ứng sẽ hảo hảo chiếu cố đối phương, đại buổi tối. Trong thôn nhân vì tiết kiệm điện, cũng không tính toán lại đi phế tích giữa tìm kiếm những cái đó bị chôn ở ngầm vật tư. Tất cả đều cầm hiện có áo bông đệm chăn bọc thành 1 đoàn. Bọn họ cũng mặc kệ này đó áo bông chăn bông có phải hay không mới từ phế tích đôi đào ra. Che kín bụi đất, liền như vậy trực tiếp hướng trên người bọc, lần này động đất tới lại mau lại mãnh, vô luận là những cái đó bị kiến ở chỗ cao tín hiệu tháp. Vẫn là ngày thường trong thôn sử dụng dây điện mạch điện. Cùng với ống nước máy nói, tất cả đều tại đây chàng động đất giữa bị phá hủy. Cũng may bởi vì bọn họ bên này trụ hẻo lánh, rất nhiều thôn dân trong nhà đều còn có lưu trữ kiểu cũ tay cầm thức áp giếng nước. Cùng một ít đơn giản khẩn cấp chiếu sáng thiết bị, đảo cũng có thể đủ làm cho bọn họ miễn cưỡng vượt qua động đất lúc sau cái thứ nhất ban đêm mưa siêu. Nhưng là gặp tai họa người tương đối nhiều. Ban ngày lấy đầu gỗ cùng plastic lá mỏng miễn cưỡng đáp lên che mưa chắn gió phòng lều lại không? Quá đủ dùng, trừ bỏ trong thôn bị trọng thương, bị đặt ở mọi người trước kia dựng tốt nhất một kiện phòng lều. Có chuyên môn bác sĩ cùng người nhìn, có thể nướng than củi bồn hoàn cảnh tốt hơn ở ngoài. Rất nhiều người đều không có địa phương có thể ngủ nghỉ ngơi địa phương. Chỉ có thể đại buổi tối ngồi ở bên ngoài đống lửa bên thổi ban đêm sơn gian gió lạnh. Kỳ thật những người này, nếu là nguyện ý trụ tiến những cái đó ban ngày phòng ốc không có sập hộ gia đình trong nhà. Đảo cũng không đến mức đại buổi tối qua đến như thế chật vật. Chính là mọi người đều sợ hãi hơn phân nửa hôm qua cái dư chấn. Vạn nhất bọn họ vừa lúc lại ngủ rồi, quay đầu lại bị trực tiếp rơi xuống nóc nhà cấp tạp đã chết. Kia nhưng thật sự là mệt lớn, bởi vậy chẳng sợ hôm nay suốt một buổi trưa, mọi người đều không có cảm nhận được bất luận cái gì mặt đất chấn động. Cũng không dám thiếu cảnh giác, thậm chí là những cái đó này phòng ốc cũng không có sập hộ gia đình. Rất nhiều cũng không dám trực tiếp trụ tiến chính mình trong nhà. Cùng một đoàn gặp tai họa nghiêm trọng các thôn dân cùng nhau tễ ở bên ngoài. Tần Tố Vân nhìn không ít người tất cả đều ngồi ở đống lửa bên thổi gió lạnh bộ dáng. Cao mày tìm tới Triệu Hưng Quốc, thôn trưởng, nhà ta phía trước kia phiến trên mặt đất đánh plastic lều lớn. Hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể tránh điểm phong, nếu không ngươi làm đại gia đến bên kia đi nghỉ ngơi một đêm. Cũng miễn cho mọi người đều bị đông lạnh bị bệnh kia lều lớn chủ thể tài liệu là ống thép. Tính dai hảo. Chỉ cần không phải địa biểu rạn nứt, lều lớn khẳng định liền sẽ không sập, ở nơi đó trụ một buổi tối. Tổng so ngốc tại bên này nói mắt hiếu thắng đến nhiều. Chính là nàng kia lều lớn không có giường, nếu muốn ngủ nói cũng chỉ có thể ngủ ở trên mặt đất. Tần Tố Vân đem này phiên nói cho Triệu Hưng Quốc nghe. Nhưng mà Triệu Hưng Quốc lại là lắc lắc đầu, cự tuyệt Tần Tố Vân đề nghị. Người bên kia lều lớn ta tuy rằng không qua đi xem qua hiện giờ tình huống. Không biết có hay không trên mặt đất chấn giữa bị hao tồn. Nhưng là ngươi phòng ở cùng lều lớn đều là ở chân núi. Vạn nhất trên núi tới cái sơn thể sụp đổ, người kia một mảnh địa phương nói không chừng liền đều sẽ bị chôn ở phía dưới. Phía trước mạnh trưởng quan bọn họ tới thời điểm, liền gặp thực nghiêm trọng sơn thể sụp đổ. Ta cũng thực lo lắng chuyện này sẽ xuất hiện ở chúng ta thôn bên này, chúng ta thôn hiện giờ này. Một mảnh liền hiện tại này khối địa phương nhất trống trải. Mặc dù là xuất hiện sơn thể sụp đổ, cũng sẽ không đến bên này. Tần tiểu thư, bằng không ngươi cũng đi theo chúng ta cùng nhau ở bên này nghỉ ngơi đi. Đại gia cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau, chờ thêm mấy ngày xác định không thành vấn đề. Đại gia lại lẫn nhau kiểm tra một chút những cái đó không có sập phòng ốc. Có phải hay không còn có thể đủ cư trú, chờ cho đến lúc này, đại gia lại trở về trụ cũng là giống nhau, Triệu Hưng Quốc không thấy qua cái gì tư liệu. Không biết động đất tiến đến lúc sau, muốn bao lâu mới có thể trụ đến nguyên bản trong nhà. Nhưng hắn sống nhiều năm như vậy, cũng có chính mình một ít kinh nghiệm cùng cái nhìn, cảm ơn thôn trưởng quan hệ. Nhưng là đêm nay thượng ta còn là trụ bên này, trong nhà dưỡng nhiều như vậy cẩu, chúng nó ở bên này nghỉ ngơi cũng không quá phương tiện. Đến lúc đó dọa tới rồi trong thôn hài tử liền không hảo Tần Tố Vân cao mày. Không nghĩ tới chính mình còn chưa nói phục thôn trưởng liền tưởng quay đầu lại đây phục nàng. Bất quá thôn trưởng nói thật là lời nói thật, vứt bỏ phòng ở chất lượng này đó tạm thời không đề cập tới. Ở tại chân núi một khi gặp được sơn thể sụp đổ, đất đá trôi linh tinh xác suất xa xa muốn lớn hơn thôn bên này. Lúc trước kiến phòng ở thời điểm, Tần Tố Vân chỉ nghĩ phòng ở muốn cùng trong thôn dân ngăn cách điểm khoảng cách. để tránh chính mình trong nhà khác thường bị những người khác phát hiện. Thuận tiện cũng có thể thường thường cấp đại hắc bọn họ phóng thông khí, để tránh bị cả ngày câu ở nhà không thoải mái. Nhưng về núi lở đất đá trôi loại này sự tình, nàng đào thật đúng là không suy xét quá. Toàn bộ thành phố Vân Hải bên này địa chất kết cấu chặt chẽ, cũng không phải những cái đó thổ chất tô tùng, thường xuyên xuất hiện sơn thể sụp đổ cùng đất đá trôi địa phương. Đặc biệt là Vạn Khê thôn nơi này núi rừng, cỏ cây sum suê, địa hình cũng không đầu tiễu, lại sao có thể sẽ phát sinh sơn thể sụp đổ cùng đất đá trôi đâu. Chẳng qua, phía trước Mạnh Trường Long tới thời điểm đích xác nhắc tới trong núi phát sinh sơn thể sụp đổ cùng đất nứt sự tình, nhưng nàng ở chỗ này phòng ở đều đã kiến hảo. Hoa như vậy đại công trình, cùng như vậy nhiều tiền tài nhân lực, không có khả năng từ bỏ. Nếu là thật gặp được sơn thể sụp đổ cùng đất đá trôi linh tinh sự tình, cũng chỉ có thể quái nàng chính mình xui xẻo. Thôn trưởng theo như lời này đó sơn thể sụp đổ cùng đất đá trôi, hẳn là sẽ không xâm nhập đến bên này mới đối. Tần Tố Vân âm thầm cấp chính mình cổ vũ, nếu thôn trưởng không muốn làm người đi nàng bên kia, nàng cũng chỉ có thể chờ ngày mai sáng sớm, cấp trong thôn mọi người đều ngao thượng một nồi nóng hầm hập cháo trắng. Ở cháo trắng phóng thượng hai giọt ngọc lộ giúp người trong thôn. Chỉ là Hạ Trấn Nam bên kia sự tình, Tần Tố Vân đến bây giờ mới thôi, cũng chưa nghĩ ra biện pháp gì, có thể làm được bất động thanh sắc trợ giúp đối phương. Tần Tố Vân cùng thôn trưởng lại nói hai câu lời khách sáo, liền mang theo đại hắc chúng nó mấy cái cùng thôn trưởng từ biệt lúc sau, liền hướng trong nhà đuổi. Nàng tuy rằng không lo lắng cho mình trong nhà phòng ốc sẽ sập, nhưng là nên kiểm tra nàng vẫn như cũ vẫn là muốn kiểm tra một lần. Liền sợ có cái gì vạn nhất, này khởi phòng ở tiền, quả nhiên không có bạch hoa. Tần Tố Vân từ đầu đến chân đem phòng ở cẩn thận xem xét một lần, cũng không có phát hiện bất luận cái gì khác thường, không nói cái gì phòng ở cái khe, ngay cả bạch tường cũng không rớt một khối xuống dưới. Toàn bộ phòng ở tân dường như hoàn toàn không có trải qua quá bất luận cái gì khúc chiết giống nhau. Duy nhất có chút không tốt lắm chính là, trong nhà không ít đồ vật tất cả đều bởi vì động đất ngã xuống trên mặt đất. Ly chén trà đĩa linh tinh càng là nát đầy đất, ngăn tủ ghế dựa này đó càng là ngã trái ngã phải. Toàn bộ phòng ở liền dường như bị loạn binh tập kích qua giống nhau. Cũng may tầng hầm ngầm gửi những cái đó vật tư, sớm liền dùng phòng chấn động bọt biển lót tất cả đều bao vây hảo đánh hảo đóng gói dương đặt ở phía trước không tốt làm rơm dạ thượng, cũng không có xuất hiện bất luận vấn đề gì. Đem ngày mai muốn nấu cháo mễ lấy thùng phao thượng, trong nhà vô cùng đơn giản thu thập một lần, Tần Tố Vân cầm khẩn cấp nguồn điện từng cái địa phương tiến hành kiểm tra. Trong nhà ao cá chung cá, vài điều đều cho rằng động đất duyên cớ, nhảy ra mặt nước rơi xuống đất. Nàng nhìn thấy thời điểm, rơi trên mặt đất bốn con cá sớm đã chết. Tần Tố Vân rất là có chút đau lòng đem này bốn con cá nhặt lên, bỏ vào phòng bếp, chờ quay đầu lại thu thập cấp đậu đen thêm cơ mơ siêu hậu viện gà vịt, nhưng thật ra còn hảo. Ước chừng là bởi vì bị nhốt ở lồng sắt ra không được, vẫn là thành thành thật thật ngốc tại lồng sắt. Nhìn thấy Tần Tố Vân tới liền ríu rít kêu to lên. Đến nỗi chuồng heo heo dê, bởi vì động đất duyên cớ tất cả đều ủ rũ héo úa xúc ở góc tường. Cho dù là nhìn thấy Tần Tố Vân cũng không có quá lớn phản ứng. Tần Tố Vân cũng không biết này đó vật nhỏ có hay không bởi vì động đất bị thương. Nhưng là nhìn chúng nó bởi vì động đất đã chịu kinh hách tất cả đều xúc ở bên nhau bộ dáng, vẫn là lộng một đại thùng tham tích ngọc lộ nước trong đút cho chúng nó. Ngày thường Tần Tố Vân sợ này đó gà vịt gì đó uống nhiều quá ngọc lộ lúc sau thông nhân tính, chính mình sẽ luyến tiếc giết ăn, bởi vậy lúc này mới xem như lần thứ hai uy chúng nó uống ngọc lộ. Chỉ tiếc, ta mặt sau đính hạ những cái đó tiểu hương heo, còn có tìm Phạm gia hai huynh đệ đính cá, chỉ sợ là không có biện pháp lại bắt được tay. Vốn đang tưởng lại mua chút con thỏ cùng mặt khác vật tư, ngoặc kép, cùng lúc đó, xa ở 230 cây em ở ngoài Lật Khê thôn. Nghênh đón Trần Chu Từ Dung 4 người, từ đường cao tốc đến Lật Khê thôn. Này giai đoạn theo lý mà nói chỉ cần tiêu tốn hơn 2 giờ là có thể đi xong. Nhưng là Trần Chu hoàn toàn không có tính toán đến bọn họ trong đội ngũ còn có một cái thai phụ. Cùng hai cái tuổi đại người, Từ Dung hiện giờ mang thai 7 cái nhiều tháng, bụng tròn xoe không nói. Trên chân cũng bắt đầu xuất hiện bệnh phù tình huống, muốn đi mau, căn bản không có khả năng. Mà Từ tướng quốc cùng Từ mẫu, năm này cũng đã 50 nhiều, mau 60 tuổi người. Nơi nào còn có thể đủ cùng Trần Chu cái này trắng tiểu tử nói vậy đâu. Đoàn người đi một chút nghỉ ngơi một chút, hơn nữa đoạn đường đều bị động đất cấp phá hủy. Bốn người muốn từ đường cao tốc trực tiếp đi đến Lật Khê thôn. Còn cần không ngừng vòng đường vòng. Kết quả là, nguyên bản hơn 2 giờ lộ trình, thế nhưng bọn họ đi rồi hơn 6 giờ. Nhưng mà, bốn người đi đến Lật Khê thôn còn không có tới kịp cao hứng. Liền thấy hắc ám bao vây lấy Lật Khê trong thôn một trận kêu khóc khuyển phệ thanh. Sao lại thế này, ngươi không phải nói đến nhà ngươi có thể nghỉ ngơi sao? Như bây giờ như thế nào nghỉ ngơi? Từ Dung sắc mặt khó coi thở hồng hộc, nàng đĩnh như vậy cái bụng to. Một đường đi theo Trần Chu đi đến này Lật Khê thôn tới. Lớn nhất nghị lực chính là có thể nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Nhưng mà nàng không nghĩ tới. Này thôn đều còn không có đi vào, chỉ là xa xa nhìn liền biết toàn bộ trong thôn mặt phòng ở bị trận này động đất phá hủy 10 chi. 6-7, phóng nhãn nhìn lại, từng mảnh tất cả đều là phế tích, không ít người dẫn theo chiếu sáng thiết bị, ở phế tích giữa đi tới đi lui, đêm này hết thảy chiếu xạ đến càng thêm rõ ràng, vô luận là Từ Dung vẫn là Từ phụ Từ mẫu, giờ phút này tất cả đều sắc mặt trầm xuống. Không quá đẹp, chỉ tiếc, Trần Chu hoàn toàn không rảnh đi để ý tới Từ Dung một nhà ba người khó coi sắc mặt. Hắn nhìn này một mảnh hỗn độn, trong lòng trầm xuống, té ngã lộn nhào liền hướng trong thôn chạy, liền sợ trong nhà cha mẹ sẽ xảy ra chuyện gì. Hết chương.